Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, truyền công. Mặc dù là tiểu hài tử tham gia thi đấu, nhưng bận bịu chính là một đám gia trưởng. Đường Xương đặc biệt kiến một cái WeChat quần, đem 6 cái gia đình gia trưởng nhóm đều kéo vào. Mọi người mấy ngày nay đều là ở trong đám thương lượng. Tỷ như quyết định thành lập một cái cưỡi xe đạp đoàn. Gọi vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn. Đính chế thống nhất mũ lưỡi chai. Còn có đặc chế logo. Cờ nhỏ. Kèn đồng nhỏ. Tiểu Xương, ngươi có hay không nói muốn nói với ta? Đường Quả Nhi hì hục chạy đến Đường Xương trước mặt. Nàng vừa mới được sự giúp đỡ của Hoàng Tương Ninh. Giặt sạch tắm nước nóng. Hiện tại thân nhỏ thơm ngát. Con mắt nước long lanh. Cuối sợi tóc ướt nhẹp. Mặc trên người con kiến nhỏ áo ngủ. Đường Xương vừa nhìn thấy thân này áo ngủ liền tê cả da đầu. Ngươi tại sao lại mặc áo quần này? Bộ y phục này có độc. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút xiêm y của chính mình. Đàng hoàng trịnh trọng nói không có độc. Là Tiểu Xương thối chân có độc. Nàng lập tức che quạt gió. Thật giống lập tức liền có tanh tưởi tung bay đi ra. Đường Xương sợ mặc quần áo này. Đem Tiểu Chư Chư đẩy qua một bên đi. Đừng ở trước mặt hắn lắc. Khó chịu, hoa mắt, choáng váng đầu, nghĩ nhả, nổi da gà. Đối có hội chứng sợ lỗ người tới nói. Bộ đồ ngủ này chính là kịch độc. Trên y phục lít nha lít nhít tất cả đều là con kiến nhỏ. Lúc trước là Hoàng Tương Ninh mua. Cư chủ quán nói phía trên này con kiến nhỏ có 365 con. Một ngày một cái, Hoàng Tương Ninh liền yêu thích cho bọn họ ba mua kỳ quái quái quần áo. Đường Xương cùng Đường Chăn lớn rồi không nghe lời. Nàng liền toàn tâm toàn ý cho Đường Quả Nhi mua. Ngược lại Tiểu Chư Chư tâm lớn. Quản nó làm sao kỳ hoa. Chỉ cần là quần áo mới nàng đều cao hứng. Gặp Tiểu Xương như thế sợ nàng. Đường Quả Nhi càng thêm đắc ý. Cố ý sượt đến trước mặt hắn chuyển động. Nói. Đây là mụ mụ cho tiểu bảo bảo xuyên. Mụ mụ nói trắng ra lên con kiến nhỏ. Ngày mai sẽ có sức mạnh vô cùng vô tận. Giống con kiến nhỏ đồng dạng có thể dơ lên đặc biệt lớn đồ vật. Chấm ngoặc kép. Nói xong liền lệch rồi. Khả năng là nói cùng thật đồng dạng. Cảm giác mình thật như là kiến hôi mạnh mẽ. Có thể dơ lên tự thân trọng lượng mười mấy lần đồ vật. Như vậy, có thể đánh bại ngươi. Một cái tay nhỏ, chỉ chính là Đường Xương. Một phút sau, Tiểu Chư Chư liền bị đuổi khắp nơi chạy trốn. Hô to mụ mụ cứu mạng. Tinh Tinh nhanh ngăn cản Đại Ma Vương. Thực sự không trốn được. Mắt thấy cũng bị bắt. Tiểu Chư Chư đột nhiên đứng lại. Đàng hoàng trịnh trọng đối muốn đánh nàng dám Đường Xương nói. Ca ca, tốt như vậy khí trời. Chúng ta thật không nên dùng đến cãi nhau đánh nhau nha. Chúng ta nằm trên giường kể chuyện xưa có được hay không? Trời tối, gió lạnh gào thét, cùng khí trời tốt hoàn toàn dính không bên trên. Biết người nghĩ nói sang chuyện khác, hiện tại biết sợ đúng không? Hồ Tương Đương ngươi vừa nãy chạy cái gì? Ngươi là thuộc thỏ con sao? Làm sao như thế có thể chạy? Hì hì hì Tương Đương bởi vì tiểu bảo bảo chính là thỏ con a. Tiểu Xương, chúng ta thật tốt có được hay không? Không cãi nhau, cãi nhau không phải bé ngoan. Đường Quả Nhi ngày mai muốn tham gia thi đấu đây. Phải có hảo tâm tình mới có thể có thành tích tốt. Người đừng nghịch nha, ta phải đi về nha. Làm mộng đẹp, người tránh ra Tương Đương, nói xong mang theo Bạch Tinh Tinh bò cầu thang trở về phòng ngủ. Hoàn toàn không thấy Đường Xương. Đi tới cửa thang gác, đột nhiên quay đầu hướng Đường Xương làm mặt quỷ. Nhếch Tương Đương đánh bại ngươi. Một cái tay nhỏ tay. Sau đó như một làn khói chạy trở về phòng. Tung xuống một chuỗi khanh khách lanh lảnh tiếng cười. Tùng tùng tùng Tương Đương. Đường Quả Nhi mở cửa. Ngươi làm sao đem cửa khóa trái. Mở cửa nhanh. Đường Quả Nhi không lên tiếng. Đường Xương tiếp tục gõ cửa. Tiểu Xương ngươi đi đi. Tiểu Bảo Bảo ngủ rồi. Tiểu Chư Chư âm thanh từ trong phòng truyền tới. Tuy rằng cảm giác cách khá xa, thế nhưng lấy Đường Xương đối Đường Quả Nhi hiểu rõ, cùng với vừa nãy rõ ràng nghe được liên tiếp tiếng bước chân đang đến gần cửa phòng. Có thể kết luận Tiểu Chư Chư giờ khắc này nhất định liền ở sau cửa cảnh giác. Đường Sương, Đường Đường, ca ca không đùa với cậu. Ngày mai muốn so với thi đấu. Ca ca có lời muốn cùng ngươi nói xem. Mở cửa nhanh có được hay không? Đường Quả Nhi không lên tiếng. Phỏng chừng ở đảo mắt ước định nói chân thực tính. Đường Sương, ngươi ngày mai muốn so với thi đấu. Ca ca dự định truyền công cho ngươi. Khiến ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi có muốn hay không? Đường Sương ngôn từ khẩn thiết. Nội dung lại là liên quan với một thân chân thực công phu. Đường Quả Nhi cực kỳ tốt một khẩu này. Thế là rất nhanh sẽ nghe được trong phòng một trận tiếng bước chân đi xa. Tiếp Tiểu Chư Chư âm thanh truyền đến. Tiểu Sương, ngươi bảo đảm không đánh tiểu hài tử sao? Đường Sương, xích ma. Rất muốn hỏi một chút bên trong hí tinh. Như ngươi vậy chạy tới chạy lui không mệt mỏi sao? Liền vì ngụy trang ngươi thật ở trên giường ngủ. Lẽ nào khi ta điếc sao? Tuyệt đối không đánh. Ta liền xưa nay không đánh qua ngươi. Đều bị ngươi chạy trốn. Hì hì hì. Cũng không bấm tiểu hài tử mặt có đúng hay không? Đúng. Tuyệt đối không bấm. Yêu thích bấm ngươi mặt chính là ba ba. Không phải ta. Sau khi nói xong cảm giác phía sau lưng bốc lên hơi lạnh. Đặc biệt không yên tâm hướng sau nhìn một chút. Cũng còn tốt. Chỉ có Bạch Tinh Tinh điều này chó con ở đối với hắn le lưỡi cười. Khủng bố tam kiếm huynh không ở. Một trận tiếng bước chân lại đến gần rồi. Sạch cửa mở. Ăn mặc để Đường Sương nổi da gà áo ngủ Tiểu Chư Chư cười tươi rói đứng ở cửa. Nhếch miệng đối với hắn cười. Nụ cười này thật thật là ấm áp tốt chữa trị tốt có thể hòa tan tất cả ân ân oán oán. Hì hì hì tương đương Tiểu Sương. Đường Quả Nhi đặc biệt yêu ngươi. Ngươi hôn nhẹ ta có được hay không? Tình cảnh này, liền là ngăn tủ bị cậy, bóp tiền bị cướp, trong phòng đồ ăn vặt bị càn quét hết sạch. Đường Sương cũng không cách nào đối Tiểu Chư Chư tức giận. Tâm đều hòa tan, còn làm sao tức giận? Hắn lúc này ngồi xổm xuống đem Tiểu Chư Chư ôm vào trong ngực. Toát một khẩu nàng thịt đô đô khuôn mặt. Tiểu Chư Chư cười hì hì. Biết mình lại lần nữa dễ như ăn cháo chinh phục đại ma vương. Thực sự là không hề có một chút tính khiêu chiến. Muốn cùng hắn cãi nhau liền dùm beng giá. Muốn cùng hắn đánh nhau liền đánh cho long trời lở đất. Muốn cùng hắn hòa hảo ngay lập tức sẽ có thể hòa hảo. Còn càng thêm sủng nàng. Hi hi hi hi tương đương vô địch tiểu bảo bảo. Là thật vô địch tiểu bảo bảo. Hoàng Tương Ninh đẩy cửa lúc đi vào. Nhìn thấy kỳ hoa một màn, Đường Quả Nhi cùng Đường Sương một trước một sau ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đường Sương hai tay thành trưởng chống đỡ ở Tiểu Chư Chư trên lưng. Run lên, trong miệng đang nói có cảm giác hay không trong bụng có cỗ khí. Thân thể có phải là tràn ngập khí lực? Nhất định đặc biệt nghĩ nhảy nhót đi. Hai mạch nhâm đốc thông toàn thân rất thoải mái. Đỉnh đầu của ngươi đang bốc khói. Đã truyền một nửa công lực. Ngày mai ba ba không phải đối thủ của ngươi. Cái này là ở nghiêm túc truyền công. Nhưng một cái khác nhỏ lại là. Tiểu Chư Chư nhắm mắt lại ở cảm thụ trong thân thể khí đây. Tiểu Sương ta cái bụng có chút nở. Tiểu Sương cho ta gãi ngứa. Tiểu Sương cho tiểu tiên nữ xoa bóp đầu nhỏ. Tiểu Sương ta nghĩ đánh giám. Phốc tương đương cỗ này khí cảm nhận được. Đồng thời dẫn dắt ra trong cơ thể. Đường Sương liên tục lăn lộn chật vật xuống giường. Sau đó. Sẽ không có sau đó. Đường Sương nhìn thấy Tương Ninh tỷ. Rất xấu hổ. Quá ngây thơ rồi. Tiểu Chư Chư mở mắt nhìn thấy Hoàng Tương Ninh. Cao hứng nhảy nhót lên. Dương tay cầu ôm ôm. Ồn ào. Mẹ. Mụ mụ ngươi vừa nãy chạy đi đâu. Làm sao không được nhà đây. Tiểu Sương đuổi theo Tiểu Bảo Bảo đánh đây. Cũng còn tốt Tiểu Bảo Bảo chạy nhanh. Không phải vậy ngươi liền gặp không tới luân ra rồi. Hoàng Tương Ninh vỗ vỗ Đường Sương đầu. Cười nói. Cùng Đường Quả Nhi chơi rất vui vẻ đi. Đường Sương đều xấu hổ trả lời. Mà là chừng một mắt Đường Quả Nhi. Nói. Ngươi con này khò khò khò có chút ý nghĩa. Cái tên này lại sau lưng cắm hắn một đao. Thật nhiều lần rồi. Lần sau nhất định không buông tha. Khò khò khò do Tương Ninh tỷ tiếp quản. Đường Sương về đi ngủ. Khi ra cửa, khò khò khò cười hì hì cùng hắn ngoác nói chúc ngủ ngon. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.